Em vì ai mà thay đổi? Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ tịch Từ, anh quả nhiên cưng chiều người yêu của mình. Lần nhược trợ lý của Tề Hàn cùng bay về Hàn với anh, hình như là để giải quyết vấn đề hợp tác của hai công ty. Cô ấy rất ngốc, anh vừa nói miệng vừa cười, độ cười hạnh phúc đến phúc hắc. Cũng đúng, lẽ tình cảm anh đã thể hiện rõ ràng như vậy mà. Cô dường như không biết cũng không nghĩ đến, tiệc hôm nay khá đông đấy. Jun cầm trên tay ly rượu vang đỏ, đảo mắt nhìn khắp nơi. Hôm nay là ngày diễn ra các giải thưởng mà các nhà đầu tư tổ chức nên tụ hợp rất nhiều ca sĩ, diễn viên nổi tiếng nên đông vẫn là chuyện bình thường. Bình thường cũng khá đông rồi, nhất là ở Mama kỳ trước. Nghệ sĩ trong nước hầu như đều đến. Sunmi thọt hai tay vào túi quần, cũng đảo mắt xung quanh, nhưng có cái khác ở chỗ, không phải anh đang nhìn số lượng người mà là đang nhìn cô ca sĩ của nhóm nữ tân binh cô debut cách đây mấy tháng. Trong tháng này diễn ra khá nhiều chuyện hot được đăng tải trên diễn đàn Naver, hầu hết đều liên quan đến cô gái tân binh nhóm cô cùng Sunmi hẹn hò thân thiết. Mặc dù quản lý của cả hai đã đưa ra lời giải thích nhưng vẫn còn rất nhiều người không tin. Vì ánh mắt họ nhìn nhau quá lộ liễu. Sunmi, cậu thật sự phải công khai nhanh đi nhé, không là cô bé ấy sẽ chịu gạch đấy. Jun đi đến trước mặt Sunmi, đưa tay chỉnh lại cà vạt cho anh. Nè Jun, cậu nói được rồi, không cần phải hành động như vậy đâu. Bởi vì cậu cứ thân thiện và tự nhiên quá mức nên mới bị fan nghĩ là tiểu thụ thụ đấy. Sunmi phủi tay anh ra, tránh để lâu không thì ngày mai báo lá cải lại đăng sàm a, quá nhiều lần rồi nên tốt nhất là cư xử đúng mực. Lần trước trang lớn trang đã ghi tiêu đề cho bài báo. Thành viên nhóm nhạc KIV phải chăng có hai thành viên đồng tính? Sau chuyện này Sunmi đã không nói gì mà cách Jun ra 8 mét. Đừng giỡn nữa, nhưng cũng phải nói. Chen, có người đang nhìn cậu đắm đuối kia. Tao nhìn về dàn diễn viên kỳ cựu và một số diễn viên mới nổi, trong đó cô diễn viên có tên tiếng Anh là Cherry nhìn chằm chằm vào đàn anh. Còn bé này, phải nói là cô ta không kém gì mấy con sói thèm khát thịt sống. Nhìn mặt cô ta cũng đủ biết loại người cô ta như nào rồi, nếu anh hoạt động riêng thì đừng nói đến cười cả, nhìn mặt anh cũng chẳng nhìn mà anh còn muốn giáng cho cô ta một bạt tai. Đời này thứ anh nhạy cảm nhất chính là phụ nữ dâm đãng. Chen, có trách cũng trách cậu quá đúng với tiêu chuẩn soái lạnh lùng a, cả đám cười giỡn, chỉ có tao và Chen là giữ vẻ mặt bình thản không có dấu hiệu dao động, có thể gọi tắt hai người họ một tiếng. Thanh niên nghiêm túc, Minsu nằm lăn trên giường, nước mắt không ngừng tuôn ra, còn miệng thì than oán không thôi. Si, anh hai không cho mình đi cùng, hức không chịu đâu. Cậu chưa phải người chính thức trong giới, với lại chưa từng biểu diễn hay đạt bất cứ thứ gì, sao có thể đi được. Nhưng mà tớ muốn tham gia, ở nhà một mình giống như đang ở trong cái lồng vậy, chết mất. Minsu khóc hu hu, vừa nãy có mở miệng ra xin, năn nỉ dữ lắm nhưng anh cô một mực không đồng ý, kiên quyết không cho cô đi cùng. Mình dẫn cậu đi ăn thịt nướng nhé. Thật sao, mình sẽ chuẩn bị ngay. Lời cô nói y như bùa chú, chỉ một lần khiến Minsu ngưng khóc ngay. Cậu đến đón mình đi. Được, cậu muốn ăn bao nhiêu tùy thích. Phía bên kia tiếng cười nhẹ Minsu cũng có thể nghe thấy, chứng tỏ hôm nay tâm trạng của Si rất tốt nên mới đề nghị như thế. Cách chương.